Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 1-5, buổi chiều, phần chấn trên quảng trường. Thông qua giai đoạn thứ nhất, tuyển thủ nhau nhau trình diện. Trong sân rộng, bày đặt một cái đường kính ngàn mét lôi đài. Cái kia tòa cự đại hồi âm thạch đã mang đi bữa tiệc khách quý bên cạnh một tòa 2 mét cao đài. Nơi đó là giai đoạn thứ nhất sau đích top 8 chỗ ngồi. Tần Mặc, Đông Húc Hào đợi 8 gã tuyển thủ đã đang ngồi. Giai đoạn thứ 2 tỉ thí chưa bắt đầu. Top 8 trên chỗ ngồi đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tam đại gia tộc đệ tử tầm đó giúp nhau nhìn chằm chằm. Ẩn ẩn sát ra tí ti hỏa hoa. Duy nhất ngoại lệ thì là Tần Mặc, Đông Đông Đông cùng Tần Vân Giang. Ba người tụ cùng một chỗ, giúp nhau nói chuyện với nhau, hào khí tương đương hòa hợp. Thấy tình cảnh này, ngồi ở đối diện Đông Húc Hào hừ lạnh một tiếng, càng phát ra nhìn Tần Mặc không vừa mắt. Trong nội tâm tính toán, chờ một lát tỉ thí, nhất định phải toàn lực ứng phó, đem Tần Mặc triệt để đánh bại, hào hào giáo huấn tiểu tử này. A hát, hai người kia tự là hỏi các ngươi tu luyện trận pháp quyền kỹ một sự tình, không có những thứ khác tỏ vẻ. Nghe xong Đông Đông Đông hai người giảng thuật, Tần Mặc có chút kinh ngạc. Dựa theo hắn phỏng đoán, cái kia khô quát lão đầu cùng đại hán, nhìn thấy béo thiếu niên trận pháp thiên phú cùng với Tần Vân Giang luyện quyền thiên tư, rất có thể yêu cầu hai người bái nhập bọn hắn riêng phần mình môn hạ. Nhưng lại không thể tưởng được, cái kia hai cái thần bí nhân đề đều không có đề. Đông Đông Đông lắc đầu liên tục, tỏ vẻ cái kia khô quát lão đầu chỉ nói những này, cũng không có đề sự tình khác. Tần Mặc khẽ nhíu mày, nếu như hắn là một cái tinh thông trận đạo cường giả, nhìn thấy Đông Đông Đông như vậy ngọc thô chưa mài giũa, nhất định sẽ không bỏ qua. Cái kia khô quát lão đầu con mắt mù sao? A hát, ta nhớ ra rồi. Tần Vân Giang bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói, vị kia Ngô đại thúc giống như lầm bầm lầu bầu nói. Phần chấn là Liệt Dương Tông, phạm vi thế lực. Hắn bất tiện cái gì? Thì ra là thế. Tần Mặc trong lòng sáng như tuyết, phần chấn thuộc về Liệt Dương Tông, phạm vi thế lực. Phần chấn tam đại gia tộc lại là Liệt Dương Tông, phụ thuộc gia tộc. Tông môn khác muốn tại tam đại gia trong tộc thu đồ đệ, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Đương nhiên, nếu như là bái nhập mặt khác tông môn, đem làm một gã bình thường đệ tử, cũng sẽ không khiến cho Liệt Dương Tông chất vấn. Bởi vậy suy đoán ra, cái kia khô quát lão đầu còn có Hắc Thiết Trụ đại hán, khi bọn hắn trong tông môn địa vị rất có thể không giống bình thường, thân phận tương đương mẫn cảm, nếu không tựu cũng không có như vậy băn khoăn. Cái kia không có gì, các ngươi nhớ kỹ, nếu như bọn hắn lại tìm các ngươi, chỉ nói trận pháp quyền kỹ là các ngươi tự hành lĩnh ngộ tu luyện, không muốn liên lụy tới ta. Nói như vậy, cái mới có lợi, không có chỗ xấu, minh bạch chưa? Tần Mặc thận trọng khuyên bảo. Đông Đông Đông, Tần Vân Giang liên tục gật đầu. Hai người tâm tính thuần hậu, nghĩ cách rất đơn giản, tựu là vô luận như thế nào, cũng sẽ không biết đem Tần Mặc liên lụy tiến đến. Lúc này, trên trận, cái kia qua hạt bào lão giả đi đến đài, ngắm nhìn bốn phía, tuyên bố, tam tộc thi đấu giai đoạn thứ hai, lập tức bắt đầu. Giai đoạn thứ hai quy tắc, cùng hướng giới đồng dạng, vị nào tuyển thủ nếu là đúng top 8 có chỗ nghi vấn, sẽ xảy đến chỉ tên khiêu chiến, nhưng là nghiêm cấm liên tục 3 lượt chỉ tên đồng nhất top 8 tuyển thủ. Mỗi vị tuyển thủ cùng sở hữu 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Thỉnh quý trọng, khiêu chiến trình tự, dựa theo giai đoạn thứ nhất rút ra cây thăm bằng chúc con số. Hiện tại, ta tuyên bố, giai đoạn thứ 2 tỉ thí, bắt đầu. Tiếng nói rơi, dưới trận đám tuyển thủ đã kích động. Trong đó đại bộ phận người mục tiêu đều tập trung tại Đông Đông Đông trên người. Top 8 trên bàn tiệc. Đông Đông Đông sầu mi khổ kiểm. Hắn kỳ thật sớm đã dự tính đến một màn này. Âm thầm tính toán, chờ một chút bị điểm tên. Tại chỗ nhận thua coi như xong. Chờ một chút, một cái réo rắt thanh âm vang lên. Tần Mặc theo top 8 thủ tọa bên trên đứng dậy. Thân hình khẽ động, nhảy đến giữa lôi đài. Mặc thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Hạt bào lão giả ngạc nhiên. Không rõ Tần Mặc vì sao đột nhiên đến trên lôi đài. Nhìn quanh một vòng, Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh. Thản nhiên nói, từng chàng khiêu chiến xuống dưới. Quá mức phiền toái, không bằng tự tốc chiến tốc thắng. Nhanh lên quyết ra lần này tam tộc thi đấu đệ nhất danh. Cũng có thể giảm bớt ta rất nhiều chuyện. Một mình ta, khiêu chiến top 8 còn lại 7 người. Một trận chiến quyết thắng thua. Nếu như thua, ta rời khỏi lần này tam tộc thi đấu. Đề nghị này, hy vọng đang ngồi tam tộc thủ lãnh. Còn có, Liệt Dương Tông, đặc sứ ngụy sứ giả. Có thể giúp cho phê chuẩn. Cái gì? Một đánh 7. Ở đây khán giả há to mồm. Nguyên một đám đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang suy đoán. Tam tộc thi đấu giai đoạn thứ 2. Tần Mặc phải chăng có thể như giai đoạn thứ nhất như vậy? Bày ra siêu nhân nhất đẳng thực lực. Một lần hành động sông đỉnh. Trở thành phần chấn trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng lại không thể tưởng được. Thiếu niên này vậy mà đưa ra. Muốn dùng lực lượng một người. Khiêu chiến top 8 7 người khác. Quá cuồng vọng rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đầu đều nhảy ra một câu như vậy lời nói. Chuyện xưa tam tộc thi đấu lên, chưa từng có một gã tuyển thủ dám nói bừa một đánh 7. Trên thực tế, cũng chưa từng có một người có được thực lực như vậy. Cho dù là 8 năm trước, Tần Mặc được xưng là phần chấn bách niên khó gặp đích thiên tài, cũng có thể thuận lợi phát triển cho tới hôm nay. Cũng không chuẩn bị thực lực như vậy. Top 8 trên bàn tiệc. Đông Húc Hào bọn người cũng sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Mặc hội đưa ra yêu cầu như vậy. Thiếu niên này không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Quá mức cuồng vọng. Này, Huy, Mặc Ca Nhi, ngươi là nói thật sao? Đừng làm ẩu nha. Dù sao ta là không cùng ngươi đánh chính là. Đông Đông Đông hô to gọi nhỏ. Lại thì không cách nào ngăn cản. Bữa tiệc khách quý lên. Tần Chính Hưng bỗng nhiên đứng dậy. Mặt giận dữ. Quát. Tần Mặc. Tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Dùng một đánh 7. Tiểu tử ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ a hát? Nhanh cho ta ngồi trở lại đi. Tần Mặc. Ngươi không muốn hồ đồ. Làm việc phải có chút đúng mực. Thái thượng trưởng lão cũng trầm giọng nhắc nhở. Tần gia hai gã thủ lãnh giờ phút này gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân. Vốn là cảm thấy dùng Tần Mặc thực lực bây giờ. Tam tộc thi đấu đệ nhất danh là vật trong bàn tay. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Tần Mặc đột nhiên đưa ra cuồng vọng như vậy yêu cầu. Lấy một địch 7, thực thiệt thòi tiểu tử thúi này có thể nghĩ ra được. Ngài, Tần tộc trường, Tần gia thái thượng trưởng lão. Đề nghị này là Tần Mặc chính mình nói ra. Chúng ta không nên can thiệp tuyển thủ quyết định mới đúng. Hỏa Bắc Dương sụ mặt. Nghĩa chính ngôn từ phản bác. Đúng vậy. Tần Mặc có đề nghị như vậy. Nói rõ hắn có nắm chắc. Ta cũng rất muốn nhìn đến. Phần chấn trẻ tuổi. Xuất hiện một vị hiếm thấy đích thiên tài. Như vậy mới có thể cho những người khác đuổi theo động lực nha. Hỏa Khải Các liên tục gật đầu, đồng ý đề nghị của Tần Mặc, nhìn xem Hỏa gia nhị lão kẻ sướng người họa, cực lực thúc đẩy Tần Mặc quyết định. Tần Chính Hưng, thái thượng trưởng lão trong nội tâm nhanh sắp điên, quay đầu nhìn về phía Đông gia mọi người, hy vọng bọn hắn ngàn vạn không muốn phụ họa đồng ý. Ở đây Đông gia mấy vị thủ lãnh hai mặt nhìn nhau. Đông Nguyên Ba, Đông Trạch Bình trao đổi ánh mắt. Hai người đương nhiên đồng ý đề nghị của Tần Mặc. Bởi như vậy, Đông Húc Hào lớn nhất đối thủ liền có thể như vậy xóa tên. Bất quá, cân nhắc đến Đông gia cùng Tần gia giao tình, Đông Nguyên Ba lắc đầu cười khổ, nói, chúng ta hay là đừng tranh luận rồi. Đã ngụy sứ giả lúc này, kính xin ngài đến quyết định, bữa tiệc khách quý vị trí đầu não. Ngụy sứ giả mặt không biểu tình, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hỏa tộc trưởng, hỏa gia đại trưởng lão nói không sai. Nếu là tuyển thủ chính mình nói ra, tự y theo đề nghị của hắn tiến hành, ta cũng muốn thưởng thức một chút. Tiểu tiểu phần chấn lên, phải chăng có thể xuất hiện một vị thiên tư không tệ võ giả? Nghe vậy, Tần Chính Hưng, thái thượng trưởng lão trong nội tâm lập tức mát lạnh, biết được ván đã đóng thuyền, chỉ có thể chán nản ngồi xuống. Một lát, đường kính ngàn mét trên lôi đài, lần này thi đấu trước top 8, có 6 người ở đây. Đông đông đông, Tần Vân Giang Tề đủ tuyên bố, không tham dự lần này khiêu chiến. Đã nhận được Tần Mặc đồng ý, lôi đài năm hẻo lánh, Đông Húc Hào, hỏa ra 4 người, phân biệt chiếm cứ một góc, 5 người trong mắt đều là nhanh phun ra lửa. Tần Mặc đề nghị như vậy, căn bản chính là không có đưa bọn chúng để ở trong mắt. Tần Mặc, ta thừa nhận thực lực của ngươi, có được đánh với ta một trận tư cách, nhưng là, ngươi cử động như vậy, quá mức cuồng vọng. Đông Húc Hào bước trước một bước, trầm giọng quát, các ngươi 4 người trước không nên động thủ, để cho ta cùng tiểu tử thúi này công bình một trận chiến. Lại để cho hắn hiểu được quyết định của mình là cỡ nào sai lầm. Đông Húc Hào, ngươi cho rằng tu vi đạt tới võ sĩ 8 đoạn, tựu là phần chấn đệ nhất, còn chưa tới phiên ngươi tới ra lệnh cho chúng ta. Hỏa giật nguyên đồng dạng bước trước một bước, chuẩn bị dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đem Tần Mặc triệt để đánh. Tần Mặc, không thể tưởng được 8 năm thời gian, ngươi so 6 tuổi thời điểm còn muốn cuồng vọng, làm ra ngây thơ như vậy quyết định. Hỏa Mê Viêm cười lành lạnh lấy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe hàn mang, trong nội tâm nàng tại tính toán, có thể không thừa dịp hỗn chiến, đem Tần Mặc đánh thành trọng thương. Hoặc là phế bỏ võ công của hắn. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Hỏa anh anh, cháy rực phong cũng chậm rãi tới gần. 4 cái hỏa gia đệ tử tâm tư nhất trí. Tần Mặc cuối cùng là một cái đại uy hiếp. Nếu như có thể nhân cơ hội này, đưa hắn tại chỗ trọng thương, tốt nhất có thể tạo thành khó có thể khỏi hẳn nội thương. Như vậy hỏa gia tương lai có thể vô tư. Các người đều không cần cãi, do ta xuất thủ trước a. Tần Mặc bước trước một bước, tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, vùng tay đâm ra, chỉ kính gào thét, tam tam trùng điệp, hướng phía 5 cái phương hướng đâm ra 9 ngón. Ti ti ti, chỉ phong tam tam trọng điệp, như là từng đạo mạnh mẽ tên nỏ, lăng lệ ác liệt sức lực phong tướng lôi đài cạo ra từng đạo dấu vết. Phong chỉ liên kích, Đông Húc Hào bọn người ngay ngắn hướng gầm lên, không nghĩ tới Tần Mặc thật sự hướng bọn hắn 5 người động tay. Quả thực là không coi ai ra gì, nhào nhào đón đánh đi lên, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng va đập truyền ra, kình phong tùy ý, mảnh đá bay lên, Đông Húc Hào bọn người đều là liền lùi lại mấy bước. 5 người sắc mặt đột biến. Rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.